Pokemon dị điểm, chương 268, 268, bảo thạch kiếm bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa tiễn Kirisugu và Irivel đi thì hiện tại còn đúng 30 phút nữa là sẽ sang ngày cuối cùng của cuộc thánh chiến lần năm. Tức là chỉ còn vài giờ nữa thôi. Tất cả mọi bố cục sẽ được hoàn thành y như theo đường mà Riley đã vạch ra và cũng là lúc mà cậu đi tới bước cuối cùng. Dày nhìn lên bầu trời, xuyên thẳng qua không trung, nhìn về phía bản chất, tới được Root of Akasa rồi tiếp tục lên nữa tới tầng trung gian. Vượt qua cả hệ thống, liếc qua các vị thần, cuối cùng là tới bức tường kia, thứ ngăn cách giữa tầng trung gian và tầng chóp đỉnh. Rồi than thở, Riley tới đây với danh nghĩa là một vị khách qua đường nhưng bản thân Dày lại hiểu rằng cậu hy vọng vào sự hạnh phúc hơn bất cứ ai. Có điều vì lợi ích chung mà lại phải hy sinh tất cả mọi thứ. Nhớ nhà chỉ là cái cớ vì đường mà cậu đi là không thể nào dừng được. Đây cũng là lý do mà thử thách này chỉ dài đúng một tháng ở bên kia. Nó thử thách sự quyết tâm của Riley. Cậu hiểu nhưng thay vì quyết định ở lại đủ lâu để tận hưởng sự hạnh phúc mà bản thân luôn mong muốn thì cậu lại cho cách đẩy nhanh tất cả mọi thứ nhằm nhanh chóng trở lại với thực tại tàn khốc ở phía bên kia. Đến cuối cùng thì đây cũng là quyết định của Riley. Dày không thể nào can ngăn được. Hơn cả phía bên kia vẫn đang tồn tại phần còn thiếu của cậu. Thứ mà dù đi cả cái thế giới này cậu cũng không thể nào tìm ra được. Dày hiểu và cũng tôn trọng nó. Ilia hiện tại cũng có sức sống hơn hẳn. Cô ấy đã có sự quyết tâm để đối mặt với cửa ải cuối cùng tại cuộc thánh chiến lần thứ 5 này. Còn Kirisugu cũng đã có thêm động lực để hoàn thành thủ tục, trở thành một anh linh vì ông ta biết Irivel đang đợi mình ở đầu bên kia. Sau đó thì Ilia cũng bắt đầu chuẩn bị các kiểu, cũng như giải thích mọi thứ cho mọi người về sự biến mất của cô ấy trong khoảng thời gian qua. Dày cũng không có ý định che giấu bản thân nên cậu cũng để cho cô ấy kể những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Còn bản thân Dày thì cũng nhân cơ hội mà mọi người tụ tập tới chỗ của Ilia để nghe kể chuyện thì cậu đã tới tiếp xúc với thứ đó. Thứ mà Jin đang bỏ công, bỏ sức trong những ngày qua để có thể kiểm soát được nó. Đây cũng chính là nền tảng, là điều kiện thắng của cô ấy. Thứ đó không cái gì khác ngoài bảo vật gia truyền của nhà Tosaka. Bảo thạch kiếm. Một thanh kiếm đã từng được phù thủy của đệ nhị ma pháp hay Kishua, Zorak, Servayok sử dụng qua trong hành trình tìm kiếm bản chất của mana. Con đường của riêng mình. Bảo thạch kiếm là một thứ vũ khí rất mạnh và nó được đúc bởi bản thân lão già Zorak lúc mới chập chững trên con đường đệ nhị ma pháp và đã được liên tục nâng cấp và sửa chữa để thích hợp sử dụng trong các giai đoạn khác nhau. Về căn bản thì nó có thể rút mana trực tiếp từ khắp đa vũ trụ để sử dụng. Nhưng hạn chế của nó là chủ nhân của nó phải hiểu biết nhất định về nó hay đúng hơn là đệ nhị ma pháp và cấp độ của chủ nhân cũng ảnh hưởng đến độ mạnh yếu về khả năng cũng như năng lực hiện có của bảo thạch kiếm. Nói chung là một vũ khí có khả năng tương thích và phát triển theo chủ nhân cấp của một pháp sư như đã nói. Nó đánh giá trình độ một pháp sư đã đi xa đến mức nào trên con đường lý tưởng của riêng bản thân mình. Tuy có thể cùng là một loại ma pháp, một loại ma thuật nhưng chắc chắn sẽ luôn có những điểm khác biệt khiến con đường rẽ nhánh rồi thông qua đó hình thành nên những con đường cụ thể khác. Trong đó có hai yếu tố là tri thức và mana. Tri thức thì khỏi phải bàn. Đây là thứ cơ sở nhất để các pháp sư có thể thi triển các thuật pháp của bản thân. Còn mana chia thành hai nhánh nhỏ khác là tổng mana sẵn có trong cơ thể cùng mana phóng xuất. Để lấy ví dụ thì như Sakura chẳng hạn, cô ấy được truyền thừa mạch ma thuật của nhà Mato nên hiện tại cô ấy có tri thức của cấp 8. Tuy nói là cấp 8 nhưng bản thân Joken cũng chỉ xem cô ấy là vật chứa không hơn không kém nên đương nhiên cũng không cấy một con đường cụ thể cũng như hướng đạo cô ấy nhập môn ma thuật. Nhưng tổng mana thiên bẩm của Sakura lại là cấp 10. Có điều lượng mana mà Sakura có thể phóng xuất cũng chỉ là khoảng cấp 4 đến cấp 5 gì đó mà thôi. Đây chính là giới hạn trong tính khả năng. Sử dụng lượng mana thiên bẩm lớn đôi khi cũng là một gánh nặng. Nếu một người có lượng mana cực kỳ lớn nhưng cấp phóng xuất không bằng thì có rất nhiều thứ không thể thi triển được cũng như bị hạn chế rất lớn. Mà cấp phóng xuất có thể thông qua việc luyện tập và không ngừng trau dồi kỹ thuật cũng như rèn luyện cơ thể để tăng lên. Hầu hết mọi người không bị vướng phải vấn đề này vì cấp mana thiên bẩm của họ trung bình là 3 trở xuống nên cấp phóng xuất của họ thường là thứ chạy nhanh hơn. Dù sao tổng mana cũng là một thứ gì đó rất khó tăng lên vì nó phụ thuộc quá nhiều vào tiến độ của con đường nhưng từ cấp 5 trở lên thì rất khó chịu. Giống như việc bạn có rất nhiều nước trong một cái bể chứa. Về căn bản thì nó nhiều đến mức dù bạn có mở van nước chạy liên tục vài ngày liền cũng không thể nào chảy hết được. Có điều cái ống nước của bạn quá nhỏ nên mỗi lần mở lên thì chỉ lấy được một lượng nước cực kỳ nhỏ ở bên trong mà thôi nên khó lòng mà mấy. Được nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Trường hợp của Sakura cũng như vậy. Cô ấy dù đã giải phóng toàn bộ mana thiên bẩm ra nhưng cơ thể của cô ấy lại hạn chế chính bản thân cô ấy sử dụng lượng lớn mana thiên bẩm khổng lồ kia. Có điều nếu ống nước nhỏ thì có thể dùng thời gian để tích trữ nước. Đó là logic thông thường nhưng ma thuật và ma pháp thì không như vậy. Một thuật thức được thành công triển khai nhanh hay chậm phụ thuộc vào độ dài của chú ngữ của nó còn mana là điều kiện cần thiết ngay từ ban đầu. Nên không có trường hợp chờ mana nhỏ giọt vài năm gì đó để đổi lại một lần kích hoạt ma thuật cấp 10 hay gì đó. Về cơ bản thì mana không thể nào lưu trữ trong thuật thức. Nên từ đó con người mới phát minh ra đá mana để nén mana lại và coi nó như là tiền tệ vào thời đại đỉnh cao nhất của ma pháp. Đương nhiên cái gì cũng có những trường hợp ngoại lệ của nó. Thể như bản thân thuật thức thánh chiến Heaven Field này chẳng hạn. Just tự ấy dùng bản thân mình làm vật chứa của thuật thức này còn thứ khiến mana có thể tồn tại lâu đến vậy chính là bản thân địa mạch ngay dưới thành. Phố Fuyuki, đây cũng là thứ mà nhà Tosaka đã cống nạp lên trong nghi lễ do lão già Zorek chủ trì và thứ trung gian chính là bảo thạch kiếm. Nên chỉ cần đánh sập được địa mạch thì cái nghi lễ thánh chiến này cũng thất bại vì mana trôi đi hết nhưng nếu hủy địa mạch thì thành phố Fuyuki cũng đi tong. Trở lại chủ đề chính thì vì cấp phóng xuất mana, tri thức và tổng mana của Jin chưa đủ nên phải mất rất nhiều thời gian để kích hoạt nó. Nếu bản thân Jin có đủ lượng kiến thức thì chỉ cần lấy ra mà dùng như lão già Zorak kia thôi. Tiếc là vì cô ấy chưa đủ kiến thức nên cần phải hiểu nó cái đã mới dùng được. Còn phần tổng mana và mana phóng xuất thì thực sự bảo thạch kiếm không yêu cầu gì cả nhưng vẫn cần trình độ phù thủy ở phóng xuất để điều khiển nó. Nói chung hiện tại nếu Jin dùng thì thứ nhất là mất thời gian để kích hoạt thứ hai là bảo thạch kiếm không ổn định do bản thân cô ấy quá yếu để sử dụng nó. Có điều thứ gì cũng có mách khóe của nó cả. Ngay cả bảo thạch kiếm này vì thứ đồ chơi này có tận hai trạng thái. Hình dạng hiện tại của nó chỉ là một con dao mà thôi. Muốn sử dụng thì bị rất nhiều hạn chế nhưng nếu qua hình dạng bảo thạch thì lại khác. Về cơ bản thì ở hình dạng này ai cũng xài được. Tức là dù có cho trẻ sơ sinh cầm nó cũng dùng được nhưng hạn chế của nó vẫn là lượng mana có thể phóng xuất cùng một lúc trong một khoảng thời gian cụ thể. Nói đơn giản thì độ mạnh yếu của nó tương đương với cấp mana phóng xuất của người sử dụng. Đương nhiên là bản thân Jin cũng nhận ra được điều này. Nhưng muốn thành dạng bảo thạch thì yêu cầu phải đúc nó lại một lần nữa, và người duy nhất có thể đúc lại nó hiện tại chính là Zorak. Đương nhiên đó chỉ là hiện tại mà thôi. Tương lai có Emiya nhưng cậu ta giờ đang ở chung với Siro. Có thể khi Siro đi ra cũng đúc lại được. Nhưng cả hai đều chưa thấy dạng thạch bảo nên đương nhiên cũng không thể nào đúc lại được vì phải nhìn thấy. Chạm vào mới phân tích được. Còn Jay và Riley thì sao? Câu trả lời là họ không đúc. Họ sẽ dùng mạch nhân quả để xóa nhân chính là sử dụng nó quá mức. Dẫn đến quả là nó biến thành hình dạng này cũng mất theo tức là bảo thạch kiếm sẽ về đúng với hình dạng ban đầu của nó. Có điều kiểu gì sau trận chiến này bảo thạch kiếm cũng về hình dạng ban đầu thôi. Dù sao kiểu gì Jin cũng được nước làm tới và xài nó quá mức. Đây cũng là lý do mà Jay đi tới đây nhưng khi vào tới phòng của Jin thì có một điều rất thú vị. Có một lão già đã đứng đó từ lúc nào không hay và đang nhìn vào bảo thạch kiếm trong tay. Chẹp, tầm tuổi này thì cũng gần đất xa trời rồi. Tại sao ông lại không ở lại tháp đồng hồ để tận hưởng những năm tháng cuối đời của mình nhỉ? Zorak, có thể là ta do đang bước vào giai đoạn hoài cổ nên tới đây để nhìn lại ông bạn già này chăng? Mà cơ bản thì ngươi cũng tìm cho ta một truyền nhân được đấy. Tuy có nhiều người có tài hơn tại tháp đồng hồ nhưng bản thân những đứa trẻ đó ít nhiều cũng dính tới tư tưởng của đám Lord Noble hoặc một số Lord Monarch rồi. Mấy đứa còn lại thì hiện tại vẫn còn quá nhỏ. Chúng không thể tránh khỏi nhiều vấn đề xảy ra tại tháp đồng hồ được. Hơn cả là tâm trí chưa vững nên dù ta có thành tâm truyền dạy cho chúng thì kiểu gì cũng bị đám kia chơi đùa hỏng mất thôi. Có thể đi tìm kiếm tài năng ở bên ngoài là một ý kiến không tệ. Nhắc tới tháp đồng hồ thì chắc lão cũng hối hận nhiều lắm nhỉ, thưa một trong những người thành lập. 1500 năm cố gắng hiện tại chẳng còn bất cứ thứ gì cả. Bộ xương già như ta thì có thể làm gì được nữa trong tình huống hiện tại ngoài việc dùng những chiến công năm xưa ra khè đám nhỏ. Ta chẳng có thể làm gì hơn được cả. Trước khi ngươi xuất hiện thì hệ thống pháp sư đã sớm nát không thể nào nát hơn. Tháp đồng hồ, nơi được những người có ước mơ thành lập để cung cấp, trao đổi tri thức giữa các pháp sư. Là nơi mà Solomon muốn thành lập ra nhưng lại thất bại vì không đủ con người. Nó đáng lý ra phải là nơi mà các pháp sư qua lại để tìm đọc các tri thức mà mình muốn. Là nơi đi đầu trong việc phát triển ma thuật. Là nơi mà các con đường giao nhau để dẫn dắt những lý tưởng. Khả năng mới tiếp tục khai sinh và phát triển vô hạn lần. Nhưng hiện tại thì sao đây? Bên trên là các lót ngồi khống chế các tri thức. Độc tài về rất nhiều thứ bên trong tháp đồng hồ. Các gia tộc trực thuộc thì nắm hầu hết các dạng tài nguyên chảy dọc khắp các nơi. Còn bên dưới là các pháp sư có mong muốn đi thêm bước nữa nên mới tới đây để hy vọng lấy được tri thức nhưng kết cục là chẳng có bất cứ thứ gì. Ở đây cả, người tài như Tuko, Aozaki thì bị khắc ấn để có thể dễ dàng kiểm soát, còn những người có tư chất thấp hơn thì còn phụ thuộc vào từng monarch khác. Để tồn tại trong cái tháp đồng hồ đầy tàn khốc kia. May mà sau này cái đài thiên văn kia bị sụp đổ chứ không để một Grand như con bé Tuko làm con rối cho đám đó cả đời thì quả đúng là quá đáng tiếc. Ba gia tộc Noble tối cao thì thối nát đến tận cùng, còn 13 Monarch kiểm soát 12 ngành cùng một phiên xét xử thì người được người không? Thật giả lẫn lộn. Tới bây giờ thì ta vẫn cảm thấy quyết định của mình năm đó sai lầm, nhưng ít ra ta vẫn đã rất thành công khi đặt cược mọi hy vọng vào ngươi vào lần. Đó, đừng nói như thế. Bản thân Waver cũng rất có hy vọng. Dù đoạn đầu khá bấp bênh khi mới kế thừa danh hiệu Lord của thầy mình cũng như một món nợ khổng lồ của nhà En. Meloy, nhưng ít ra ông ta cũng thật lòng đi truyền đạt tri thức cho mọi người. Lord En. Meloy II đúng là gần đây trải qua khá thứ thật và cũng đang dần bộc lộ ra tài năng hiếm có của mình, rồi thông qua đó thúc đẩy cả những thế hệ trẻ đi sau đi lên tới một tương lai sáng lạn hơn, nhưng nó vẫn còn một chặng đường dài để đi. Không như ngươi, tuy ngươi vẫn giữ lại chế độ ba lót, Noble và 13 lót, Monarch, nhưng ít ra đã đưa những người thực sự xứng đáng lên cầm đầu tàu này chứ không còn là những tên thực quẻn nữa. Có điều ngươi không hiểu được đám sâu mọt kia. Chúng rồi lại một lần nữa sẽ trở lại lối mòn mà thôi. Nếu ngươi bất cẩn thì ta chính là ví dụ cụ thể nhất cho ngươi có thể học hỏi. Chà, đừng đem mấy chủ đề nặng nề như vậy vào đây. Hãy để chính tương lai chứng minh tất cả. Vậy giờ ngài đệ nhị ma pháp Zorak tới đây chỉ là vì nhìn bạn già với truyền nhân thôi sao? Chủ yếu là tiện thể đi ngang qua mà thôi. Dù sao đây cũng là nghi lễ do chính bản thân ta đứng ra chủ trì năm xưa. Nói gì thì nói, đây cũng từng là hy vọng của quá khứ. Tiếc là tới giờ nó thì vẫn chưa thành công, nhưng ba người kia thì đã thối nát đến tận gốc rễ. Chính bản thân thứ đó cũng đã bốc lên mùi hôi thối rồi. Có vẻ như ngươi vẫn đang cho nó tiếp tục ăn nhỉ. Mà thành phố này thực sự có rất nhiều chuột đấy. Tiếc là không có chuột nhắt nhưng chuột cống thì đầy ra. Không cần lão nhắc đâu. Mấy con ma cà rồng đó năm xưa không bắt được tôi thì giờ càng không có khả năng bắt được. Còn con chuột kia thì quả thật là chẳng biết nói gì về nó cả. bỏ mặc đại cục bao lâu rồi giờ khi thế giới sắp biến đổi thì hắn lại trở về. Đúng là trò cười của thiên hạ mà. Cuối cùng chỉ là thằng chột làm vua sứ mù. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tiếc là con ếch này khác con ếch trong câu chuyện kia. Con ếch kia tuy cao ngạo nhưng nó khi có cơ hội vẫn muốn đi ra ngoài xem có thứ gì. Con ếch này thì không chỉ không muốn đi ra ngoài kia để ngắm nhìn một khung trời rộng lớn hơn mà còn ngăn cản cơ hội của những thứ khác trong giếng đi ra. Đúng là trò cười của thiên hạ mà. Ngươi có thể nói đến đây tức là ngươi cũng chuẩn bị cho mọi tình huống rồi nhỉ. Bộ xương già như ta thì cũng chẳng giúp được gì nữa rồi vì ở cái độ cao này vốn không phải là thứ mà ta có thể chạm tay tới được. Hiện tại ra mặt thì cũng chỉ thêm ngáng chân ngáng tay mà thôi. Chưa kể thứ mà ngươi sắp va chạm ta cũng không làm gì được dù là ở thời đỉnh phong. Còn con bé kia thì chắc ngươi cũng cảm nhận được nó rồi. Kiểu gì nó cũng chen một chân vào với chủ nghĩa cá nhân của nó cho mà xem. Dù sao ngươi và nó cũng chẳng ưa nhau mấy. Ngươi có thể sẵn sàng hy sinh những người tốt để sắp xếp bố cục. Đây cũng chính là lý do mà cả hai không hợp nhau. Ít ra thì ngươi cũng chưa bao giờ đặt dân thường vào mấy vụ này cả. Khác với ta, một tên già chỉ biết mở một mắt nhắm một mắt trước mọi việc đang diễn ra để duy trì sự cân bằng thiết yếu. Chẹp thì kế hoạch ngay từ đầu đã vậy rồi mà. Có những thứ dù ta có ra điều kiện tốt đến mấy thì nó cũng sẽ muốn đâm ta một nhát cho bằng được vì đến cuối cùng thì thứ mà ta cung cấp cũng không lớn bằng lợi ích khổng lồ trước đó mà nó đã sở hữu. Còn con mụ điên kia thì cũng vậy thôi. Cô ta sinh ra đã có tất cả. Khác với ông và ta, cách làm của cô ta chẳng khác gì một con đom đóm giữa vực sâu thăm thẳm. Cuối cùng tất cả cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Chỉ có những người sẵn sàng dành thời gian để gom góp từng mảnh gỗ một mới có thể tạo ra ánh sáng hy vọng. Thứ sẽ dẫn dắt tất cả mọi người đi lên từ vực sâu của tuyệt vọng chứ không phải những con đom đóm có thể sống vài ngày. Mà lão cũng tới đúng lúc đấy. Sắp tới cũng là hồi kết của cái bàn cờ này rồi. Ta khá tự tin rằng mình sẽ thắng đấy. Dù sao nó có vẻ như không muốn chơi ngay từ đầu. Vậy mọi thứ đành giao phó cho ngươi vậy. Bộ xương già này phải đi tìm chỗ ngồi đặc biệt cho khung cảnh sắp tới đây. Hy vọng rằng hành trình của ngươi trong bấy lâu nay có thể đạt tới được kết quả tốt đẹp sau cùng. Nói rồi thì Zorak biến mất và để lại một thanh bảo thạch kiếm hoàn toàn mới. Có vẻ như lão ta cũng muốn làm gì đó cho vụ này rồi. Dù sao dây cũng đỡ phải đụng tay, đụng chân vào. Hiện tại Siro và Emiya cũng đã đi ra từ UBW rồi. Chỉ nhìn khí tức từ bên ngoài thôi đã thấy Siro đã thay đổi rất nhiều rồi. Chưa kể mái tóc màu trắng. Đây chính là biểu hiện của việc suy nghĩ đắn đo quá mức. Có vẻ như Siro đã có rất nhiều việc phải suy nghĩ trong khi sao chép kiếm. Ilya thì cũng đã mặc bộ đồ nữ tế phiên bản do dây sửa đổi, còn Jin tuy rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu bảo thạch kiếm lại. Giờ thì tất cả mọi người đều sẵn sàng để hướng tới đền Ryudonji để xem kết cục của thánh chiến lần năm này là như thế nào. Cách chương.